Chương 620 đến 624. Chương 384, Trung Đan Điền mở, Nguyệt Linh tu tiên giới. Xuân đi thu tới, thời gian cực nhanh. Thời gian 8 năm từ từ qua. Đại lục bên ngoài hư không bên trong, chẳng biết lúc nào đã nổi lên tuyết lông ngỗng, tuyết bên trong càng là trộn lẫn tinh mịn vụn băng, lốp bốp đánh vào mảng lớn trên loạn thạch. Trong đó một tòa tương tự tiểu đảo lớn nhỏ thạch khối đất liền bên trong, linh cấm thiểm thước, trận pháp chậm rãi vận chuyển. Một đoàn năm màu hiện ra âm dương linh quang, tại thẩm luyện trước người bay múa bất định. Mà tại hắn lồng ngực vị trí, một tòa như vòng xoáy một loại đan điền đã thành hình, vòng xoáy phía trong từng sợi năm màu xen lẫn, tại vòng xoáy chỗ sâu hội tụ ra một điểm hắc bạch chi quang. Tại trung đan điền vị trí mở ra tới nháy mắt, phía trước chứa đựng tại thân thể các nơi tại âm dương ngũ hành lực, nước chảy thành sông liền tràn vào trung đan điền bên trong. Cùng hạ đan điền nguyên anh trưởng khống pháp lực so sánh, giữa hai bên vừa có giống nhau cũng có khác biệt. Giống nhau điểm đều là ngũ hành diễn âm dương, điểm khác biệt trung đan điền phía trong âm dương ngũ hành lực, linh tính càng hơn một bậc, đối với ngoại giới thiên địa đạo vận cảm ứng rõ ràng hơn. Mặt khác, tại trung đan điền hình thành thời điểm, thẩm luyện thể nội một đầu mới vận chuyển kinh mạch xuất hiện hình thức ban đầu. Chỗ nói là hình thức ban đầu, chủ yếu là này đầu mới kinh mạch tuần hoàn còn không có hoàn toàn quán thông. Có thể cho dù là như vậy, như trước chứng minh trung đan điền cũng đại biểu một đầu con đường tu hành, cùng hạ đan điền kết kim đan ngưng nguyên hải nhi con đường khác nhau. Luyện tinh hóa khí dựa theo hiện tại con đường tu hành tới luận bàn, hẳn là xen vào kim đan cùng nguyên anh ở giữa. Đây là chính thẩm luyện tính toán, hao tốn 10 vạn thần ngộ điểm để linh thể lần thứ 3 thuế biến phía sau, hắn mở ra lồng ngực vị trí trung đan điền, một đầu mới con đường tu hành ở trong cơ thể hắn lột xác ra đến. Chỉ bất quá không có tương ứng pháp môn tu luyện, vì vậy liên quan kinh mạch tuần hoàn còn vô pháp triệt để đả thông. Không có pháp môn, cũng chỉ có thể dùng thô giáp thủ đoạn, thu nhận ngoại giới linh vật dùng đến tu luyện. Đi qua một phen nghiên cứu phía sau, thẩm luyện cũng tìm được một chút phương pháp, đó chính là theo đan điền vị trí đản sinh pháp lực, cũng không phải là trực tiếp hấp thu linh thạch liền được. Nói như thế nào đây, càng giống là lấy tu sĩ vì một cái chỉnh thể, tu sĩ hấp thu ngoại giới linh dược, thậm chí thịt để ăn các loại tư nguyên, đem chính mình tinh khí thần uẩn dưỡng đến viên mãn trạng thái. Mà trung đan điền bên trong pháp lực, chính là theo tinh khí thần bên trong phát sinh mà đến. Nói cách khác trạng thái thân thể rất trọng yếu, không có sung túc tinh khí thần tam bảo, liền vô pháp sinh ra càng nhiều pháp lực. Điểm ấy đối thẩm luyện tới nói, ngược lại không có bao nhiêu khó khăn, mặc dù hắn là một cái giả thể tu, có thể máu thịt bên trong sinh cơ mênh mông, tinh khí thần tam bảo nhất hừng hực. Cái này khiến thẩm luyện không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thể tu con đường tu hành, chính là vì thượng cổ thời đại tu luyện chi pháp. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ý nghĩ phản. Có lẽ hẳn là nói thượng cổ thời đại loại này hấp thu tinh khí thần tu hành pháp môn xa suốt phía sau, mới nhân duyên tế hội sinh ra thể tu pháp môn. Dù sao, tinh khí thần không địa phương hắc hắc, cũng không ngay tại thể nội tăng cường cơ bắp, phòng ngừa bị đánh sao. Tu luyện thời gian cực nhanh. Đảo mắt lại qua hơn 10 năm. Động phủ bên trong, thẩm luyện trên thân tản ra đốt nhiệt khí hơi thở, phía sau càng là cũng như có một vòng hừng hực kim nhật hoành không. Toàn bộ thân bên trên, càng là nổi lên mơ hồ kim ô đường vân, nóng rực hừng hực, xông lên bốn phía trận pháp linh cấm ông ông tác hưởng. Từng đoàn hừng hực vàng rực vòng sáng sáng lên, không ngừng theo thẩm luyện quanh thân phóng xuất ra. Thể tu công pháp huyền dương thân bị hắn tu đến tứ giai hậu kỳ. Thể nội máu thịt bên trong từng sợi tinh khí du tẩu như rồng. Tu luyện huyền dương thân đằng sau, hắn thể tu cảnh giới cùng không có tăng lên, có thể đơn thuần theo trên lực lượng so trước đó gia tăng lên 3 thành. Đáng tiếc huyền dương thân không phải đỉnh tiêm thể tu pháp môn, không phải vậy tăng lên còn có thể thêm nữa. Cảm thụ được chính mình cường tráng nhục thân, thẩm luyện không khỏi trên dưới sờ lên, tiếc nuối liên tục. Như vậy cường tráng thân thể đáng tiếc. Tùy theo, hắn khẽ nhíu mày. Theo đạo lý tới nói thể tu cũng là chính thống pháp môn tu luyện, cũng hẳn là có cảnh giới thiên kiếp. Tại hắn đem huyền dương thân tu hành đến kim đan thời điểm, liền tay ứng đối lấy thiên kiếp, cũng không phải sợ thiên kiếp, mà là cảm thấy pháp thể song tu, có thể hay không xuất hiện vấn đề khác. Có thể thẩm luyện có chút suy nghĩ nhiều, thiên kiếp căn bản cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy, hắn đem huyền dương thân tu đến đệ tứ trọng. Huyền dương thân tuy nói không phải đỉnh tiêm thể tu thần thông, có thể tu hành đến đệ tứ trọng phía sau, cũng diễn sinh ra được một đạo bổ sung thể tu thần thông kim ô pháp tướng. Xem như bổ sung chính mình giã lộ tử thể tu thiếu sót. Tại thể nội du tẩu tinh khí chi long, không ngừng bị thu nạp vào trung đan điền, hóa thành âm dương ngũ hành lực. Trung đan điền âm dương ngũ hành lực cùng hạ đan điền âm dương ngũ hành pháp lực, cả hai tuy có bất đồng có thể tiếp xuống con đường lại là giống nhau, đó chính là đều muốn dung nhập quy tắc chi lực. Đem tu luyện dừng lại, thẩm luyện chuẩn bị thả lỏng mấy ngày. Động phủ phía trong trở nên náo nhiệt. Chủ nhân, uống trà. Một cái bộ dáng 7-8 tuổi, ăn mặc thanh sắc váy, chân trần nha nha đầu, cười ha hả xông tới. Chính là tiến giai tứ giai phía sau tam thiên. Chẳng những là tam thiên, ngay tiếp theo nhị vạn cùng đại hắc đều là đã hóa hình mà ra, ba tiểu trích huyết mạch thuộc về ngày sau bổ sung, tại hóa hình bên trên cũng không có gì khó khăn. Ba người đều biến thành 7-8 tuổi bộ dáng tiểu hài tử. Giờ phút này, đại hắc biến thành áo bào đen tiểu tử, đỉnh đầu bên trên mọc ra hai cái sừng thú. Theo đạo lý tới nói, đều hóa hình hai cái sừng đen tự nhiên có thể hóa bỏ, có thể đại hắc nói, chủ nhân thích nhất gõ sừng của ta giác, hóa đi chủ nhân còn thế nào gõ. Nịnh nọt vừa nói, trêu đến tam thiên cùng nhị vạn một trận bạo truy. Đại hắc nịnh nọt hoàn toàn như trước đây. Ta vì chủ nhân chảy qua huyết. Đại hắc nắm lấy cái dược sử loảng xoảng đảo dược, còn đối nhị vạn liếc một cái. Nịnh nọt hắc, ta vì chủ nhân chảy qua huyết. Sau khi biến hóa ba cái tiểu gia hỏa so trước đó nháo đằng quá nhiều, cộng thêm động thiên phía trong còn có một đầu bốn mắt linh cấm điêu, bị ba thú đánh một điểm tính khí cũng không có. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, thẩm luyện lần nữa mở ra bế quan. Chuyện hắn cần làm quá nhiều, lĩnh hội quy tắc, tế luyện khôi lỗi, tế luyện linh thực, vì bước kế tiếp tu hành làm chuẩn bị, đều cần đi cân nhắc. Ầm u u, hư không sinh lôi điện. Lôi quang như rồng cuồn cuộn phù không, trực tiếp ngay tại một mảnh loạn thạch khu vực hạ xuống. Lốp bốp lôi quang rơi xuống, đem phạm vi ngàn dặm loạn thạch khu vực lập tức xoắn nát, lộ ra một mảnh linh quang cấm chế. Ngoá! Trong chốc lát, linh quang nhất thiểm linh cấm biến mất ở phương xa. Thế nào chém chuẩn như vậy? Thẩm luyện hùng hùng hổ hổ đổi địa phương. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Hắn cũng không tin vận khí của mình lại một mực đen đủi như vậy. 50 năm phía sau, một mảnh hắc sa trong hư không như cự thú cuồn cuộn, những nơi đi qua thôn vệ lấy đụng phải bất luận cái gì vật thể. Hắc sa trùng điệp trăm vạn dặm, còn có thể theo đất cát trông được đến một chút phá toái linh hạc, còn có đang bị xuyên thủng hài cốt. Hắc sa ranh giới 5.000 dặm chỗ, thẩm luyện quanh thân kiếm quang bắn tung tóe, không ngừng đem cuốn tới đất cát đánh tan. Trên mặt của hắn mang lấy im lặng cùng khó chịu. Làm người phải tin tưởng chính mình. Vận khí thực rất có thể một mực cõng lấy đi. Cho dù ai tu luyện thời điểm, khu tu luyện vực bị một mảnh hắc sa nuốt, cũng sẽ là hắn biểu lộ như vậy. Vực ngoại nhiều ngày tưởng, đây cũng không phải là nhiều vấn đề, mà là thiếp mặt mở lớn. Trong tay hắn là có tinh đồ không giả, nhưng vấn đề là hiện tại không xông ra được, căn bản không có vật tham chiếu. Tầng tầng đen nhánh từ quang ở chung quanh nổi lên, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Đen nhánh từ quang hội tụ nháy mắt. Bốn phương tám hướng đất cát nhận lấy hấp dẫn, chiều lấy từ quang phương hướng hội tụ thành một đầu sa thú. Mấy hơi thở phía sau, sa thú hình dáng liền có trăm trượng lớn nhỏ, có thể này vẫn chưa hết, một đầu tiếp lấy một đầu sa thú nổi lên, tạo thành một mảnh sa thú nhóm, chiều lấy hắn chém giết tới. Gặp mặt những đồ chơi này, thẩm luyện liền tức nghiến răng ngứa. Hắn đem những vật này xưng là hắc sa cổ thú, nhìn như không có cái gì năng lượng đất cát. Từ quang hấp dẫn bên dưới vậy mà có thể hội tụ thành nắm giữ sánh vai tứ giai chiến lực tồn tại, thân bên trên còn biết tản mát ra một cỗ mãng hoang khí tức. Tứ giai hắc sa cổ thú thẩm luyện tự nhiên không thèm để ý, nhưng nếu là một vạn đầu đâu? Phía sau cổ thú đánh nát những này, chỉ cần hắc sắc từ quang vẫn còn, liền có thể nhanh chóng gây dựng lại lên tới, có thể xưng đánh không chết. Tuy nói hắn đang bế quan thời gian, đỡ với mục luyện hóa đến thể nội, cực lớn gia tăng lên tự thân sức bền bỉ. Nhưng cũng phải nhìn cùng ai so sánh. Tốt tại hắn đã vào tới hắc sa ranh giới vị trí, từng đạo pháp lực đánh ra hóa thành kiếm quang, đem phía sau đuổi sát không buông sa thú đánh nát thành cặn bã. Nửa ngày phía sau, tại trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải hư không thời điểm, thẩm luyện thật dài thở phào một cái, có thể thân thể của hắn trong chớp mắt na di mà ra, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Mà nguyên địa vị trí, một cái bàn chân khổng lồ hạ xuống. Trong hư không lạc ấn ra một cái to lớn dấu chân. Liền thấy hắc sa bên trong, một đầu sa thú kình thiên liệt địa, lớn như tinh đấu. Tốt tốt tốt, không thể trêu vào ngươi, ta còn không trốn thoát, ta không cùng một cái không có não tử thạch đầu tức giận. Âm dương quái khí ngâm nga một câu, Thẩm Luyện hướng về phương xa lộ ra đại lục hình dáng địa phương phi đi. Cuồn cuộn hắc sa bên trong to lớn sa thú từng tấc sụp xuống, tại trong biển cát tạo thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy phong bạo. Mà trăm vạn dặm hắc sa khu vực bên trong, phiêu phù tàn phá linh hạc, toái thi, linh bảo, cỏ cây các thứ, nhận lấy vòng xoáy hấp dẫn, từng chút một quấn vào vòng xoáy chỗ sâu. Như vậy to lớn vòng xoáy hình thành, hư không bên trong tạo thành cuồng phong. Ngay tại ngự hạm mà đi Thẩm Luyện, tức khắc cảm nhận được cuồng dã sức lôi kéo lượng từ phía sau lưng đánh tới, nhìn lại. Hậu phương hư không bên trên một cái nối liền đất trời vòng xoáy hình thành, ngay tại cuốn lấy bốn phương tám hướng hết thảy. Không để yên, đạo hữu, cứu mạng. Ở ngoài ngàn dặm, một chiếc linh hạm lăn lộn đã bị cuốn qua. Nơi này tới gần một phương không biết tên gì tu tiên giới, vực ngoại có không ít tu sĩ qua lại, giờ phút này đụng phải vòng xoáy lớn phía sau, đều đã bị cuốn lên tới. Cứu không được. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, đập mạnh hai cước nhỏ hạm hạm, tiếp lấy năm màu pháp lực điên cuồng rót vào linh hạm bên trong, tránh ra phía sau lực kéo, nhanh chóng chiều lấy đại lục phương hướng mà đi. Đáng tiếc, không có gì dùng. Phía sau lôi kéo lực càng lúc càng lớn, cho dù là Thẩm Luyện đem nội tình đều lật ra tới, vẫn là không có chạy bao xa, lại bị cuốn trở về. To lớn vòng xoáy lôi kéo bốn phương tám hướng hết thảy, cuối cùng mắt thấy không có biện pháp, Thẩm Luyện trực tiếp gia tăng pháp lực, để cho mình một đầu đụng vào tới gần một khỏa vẫn thạch bên trên. Bởi vì góc độ phù hợp, thêm nữa dùng sức khỏe mạnh, để hắn hoàn mỹ khảm vào vẫn thạch bên trong, bày biện ra một cái to lớn quá chữ, theo vẫn thạch xoay tròn lấy tiến vào vòng xoáy lớn bên trong. Nguyệt Linh tu tiên giới, bắc bộ sông băng. Thiên không tung bay hoa tuyết, hư không bất ngờ nứt ra, tiếp lấy một mảnh đá vụn, cỏ cây, chết tu sĩ, sống tu sĩ, tàn phá linh hạm các loại, tí tách theo trong cái khe rớt xuống. Tựa như là thiên nữ tán hoa một loại, chiếu xuống sông băng, hoang nguyên bên trên. Sông băng phía dưới, một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, đầy đủ thoát ra đi 3.000 dặm, mới đâm vào một tòa trong núi tuyết. Hắc quang lóe lên, một đạo thân xuyên váy đen thướt tha nữ tu xuất hiện, bệ vệ nứt ra chân đạp tại một mặt vách đá bên trên, chụp lấy lỗ mũi mình. Mẹ nó, tu tiên quá nguy hiểm, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận. Chương 385, đạo hữu, muốn mặt không? Một câu phía sau, thướt tha nữ tu phát giác được chính mình lời nói có chút thô lỗ, có chút không phù hợp tiên nữ khí chất. Lập tức, buông xuống giá tại thạch bích bên trên đôi chân dài, lại bó lấy váy của mình, vuốt vuốt cái trán sợi tóc. Khụ khụ, thiếp, thiếp thân, lão nương, gọi cái gì danh từ tốt đâu. Này cũng không biết là địa phương nào. Vẫn thạch động thiên bên trong, Thẩm Luyện thân bên trên khí tức có chút hư phù, da dày thịt béo hắn cũng không có nhận cỡ nào lớn thương tổn. Chỗ kia vòng xoáy rất kỳ quái, một cỗ hắc sắc từ quang 10 phần kỳ quái, để hắn có loại không thể nào chống cự cảm giác, lần trước như vậy không đầu não vẫn là tại lần trước. Thời gian cũng không xa, liền là tại hoang vực thời điểm, bị thiên địa trật tự cấp đỉnh một cái. Nhưng lần này, hắn cũng không biết mình vì sao lần đầu đi ra ngoài, lại đụng phải như vậy xui xẻo sự tình. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một cái, làm rõ ràng người ở chỗ nào mới là. Hai tháng vội vàng mà qua. Chập trùng tuyết sơn phía dưới một cái phường thị bên ngoài, mấy đạo bất quá trúc cơ cấp độ thân ảnh nằm tại dưới chân, Thẩm Luyện híp mắt nhìn về phía phương xa phường thị. Nguyệt Linh tu tiên giới, bị vòng xoáy cuốn một cái, vậy mà đi tới hạch tâm tu tiên giới khu vực bên ngoài, khó trách thiên địa linh khí nồng nặc thật nhiều lần. Này hắc xa vòng xoáy có phải hay không là ai âm mưu quỷ kế? Tiện tay đánh ra một sợi hỏa diễm, đem dưới chân tu sĩ hài cốt đốt thành cho bụi, Thẩm Luyện không khỏi tự hỏi, có thể để cho hắn hữu lực không chỗ phát tình huống, cũng liền tại hoang vực đụng phải. Mặt khác vực ngoại hư không thiên tượng, vốn là thiên địa trật tự hiển hóa, không biết thế nào, hắn có loại lại bị làm cảm giác. Tuy nói theo lần này chạy rất xa, có thể núi sông dị vực, luôn có chút quen thuộc tràng cảnh khiến tâm linh người ta cảm thấy an ủi. Tỷ như cướp bóc thủ nghệ đều là giống nhau. Vài cái nhỏ trúc cơ nhìn hắn thu liếm khí tức, không cảm ứng được cảnh giới, liền dám vung mạnh đao nhỏ đi lên, đây cũng không phải là tự đại vấn đề, quả thực liền là không lấy mạng tại mệnh chơi. Thông qua siêu hồn vài cái nhỏ trúc cơ tu sĩ ký ức, Thẩm Luyện hiểu rõ đến cùng lúc trước hắn cùng một chỗ rớt xuống tu sĩ số lượng không ít, có chút sớm liền bị người rát rất lại, có chút bị bắt, có chút chạy. Nguyệt Linh tu tiên giới rối loạn mức độ, so với Thiên Nam lợi hại hơn. Giờ đây tu tiên giới tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất hạch tâm khu vực, chính là 18 siêu cấp tu tiên giới khu vực, này 18 tòa đại lục chen chúc một chỗ. Mà tại 18 tòa hạch tâm đại lục bên ngoài bốn phía là một mảnh hư không hiểm địa, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách vượt ngang phiến khu vực này, bị tu sĩ xưng là hư không thâm uyên. Trên thực tế đâu, theo Nguyệt Linh đại lục ra ngoài, liền có thể xa xa nhìn thấy 18 nhân tâm đại lục thần ngô đường nét của đại lục, có thể nhìn đến cũng không đại biểu cho có thể nhảy tới. Hư không thâm uyên bên trong có phá toái không gian, có hư không thiên tượng, có đủ loại phong hiểm, nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ xông tới cũng là cửu tử nhất sinh. Trừ thâm uyên hiểm địa bên ngoài, hạch tâm đại lục đối ngoại cũng hạn chế tu sĩ tiến vào, muốn đi vào hạch tâm đại lục cần dựa theo nhân gia yêu cầu làm việc, để người ta hài lòng liền biết đạt được một mai tiến thân lệnh. Có tiến thân lệnh liền có thể tiến vào hạch tâm 18 tòa đại lục. Mà tiến thân lệnh phân vì 3 loại, một loại có thể dừng lại trăm năm, xưng là bách niên lệnh, hắn bên trên còn có thiên niên lệnh cùng vạn niên lệnh. Bách niên lệnh cùng thiên niên lệnh liền không nói, mà vạn niên lệnh tương đương với cắm rễ hạch tâm tu tiên giới, đã quá lâu không có thế lực cùng tu sĩ thu được. Nói trắng ra là, 3 loại tiến thân lệnh là ban phát cấp ở giữa khu vực cùng khu vực biên giới mỗi cái lớn tu tiên giới tu sĩ. Đương nhiên cũng có thể nói là ở giữa khu vực 300 tu tiên giới, dù sao khu vực biên giới tu tiên giới sớm đã không còn thực lực. Ở giữa khu vực 300 tòa tu tiên giới, vần quanh ở hạch tâm 10 bát đại lục địa bên ngoài, nhưng có thể đi vào hạch tâm 10 bát đại lục địa đường dây, cũng chỉ có bao gồm Nguyệt Linh tu tiên giới tại phía trong 4 cái tu tiên giới. Cái khác tới gần hư không thâm uyên tu tiên giới bên trong, cùng không có đưa đò thuyền. Mặt khác, phàm là theo muốn nhập cư trái phép qua hư không thâm uyên tu sĩ, liền xem như may mắn tránh đi hết thảy hiểm địa, cũng sẽ bị đội chấp pháp đánh giết. Mặt khác, Nguyệt Linh tu tiên giới cùng Thiên Nam còn có chút bất đồng, nơi này cùng không có lâu dài thế lực tồn tại, ngược lại càng giống là thế giới phàm tục giang hồ bang phái một loại, hôm nay huy hoàng ngày mai liền biết bị chém ở ngựa bên dưới. Ở giữa khu vực bên trong các đại thế lực, tại nơi này nâng đỡ lấy thế lực khác nhau, tranh đoạt tiến vào hạch tâm tu tiên giới danh ngạch. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền biết cuốn lên một hồi tiến thân lệnh tranh đoạt chiến. Muốn nói vì sao đều tranh đoạt lấy tiến vào hạch tâm tu tiên giới, tin đồn quá nhiều, có nói hạch tâm khu vực phía trong duy trì thời đại chung của tu luyện hoàn cảnh, cách mỗi một chút năm còn có thể sinh ra một hai kiện thiên địa linh túy, dùng đến để các lão tổ bù đắp ngũ hành. Có mà nói, hạch tâm khu vực có truyền thừa tiên pháp, tu tiên pháp liền có khả năng phi thăng. Có thể đến tột cùng là loại nào nguyên nhân? Đề giai tu sĩ không có khả năng biết được. Có thể hạch tâm 10 bát đại lục địa càng là hạn chế ngoại giới tu sĩ tiến vào, phía ngoài các đại thế lực cùng tu sĩ, liền càng thêm chạy theo như vịt, muốn đi vào trong đó. Chủ đánh một cái phản nghịch, người không đồng ý ta lại muốn. Có thể hạch tâm 10 bát đại lục địa nội tình hùng hậu, đội chấp pháp càng có hóa thần tu sĩ tỏa chấn, để đại gia chỉ có thể thành thành thật thật chờ đưa đò thuyền, cầu lấy tiến thân lệnh. Đến mức chấp trưởng hạch tâm 10 bát đại lục địa thế lực cường đại, dĩ nhiên chính là bên ngoài kia mấy nhà, như Phi Thăng Tháp, Thông Thiên các loại, bọn hắn hạch tâm sơn môn ngay tại 18 tòa trong đại lục, quanh năm thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nguyệt Linh tu tiên giới, Bắc Sơn cảnh miền Tây Tuyết cung vực. Nơi đây vực nắm giữ một đầu tứ giai thượng phẩm linh mạch, tồn tại một cái nguyên anh cấp bậc thế lực. Cái này nguyên anh thế lực tên là Tuyết cung, vừa mới đổi mới thay đổi xong mới 43 năm thời gian. Bởi vì thế lực thay đổi quá nhanh, xem ai pháp lực mạnh hơn, vì vậy, Nguyệt Linh tu tiên giới các nơi thế lực nơi nơi đều biết lấy vị trí vì thế lực danh hào, vô luận là ai lật đổ bên trên một nhà thượng vị, nhà tiếp theo vẫn là lại kế thừa lúc đầu danh hào. Tới đến Nguyệt Linh đại lục đối Thẩm Luyện đứng đầu trực quan cảm thụ, chính là chỗ này nồng độ linh khí quá tốt rồi. Không nguyện gây chuyện thị phi Thẩm Luyện, lựa chọn một chỗ xa xôi tiểu sơn xem như tạm thời cư trú động phủ. Liền như vậy vắng vẻ chi địa địa hạ đều có nhị giai linh mạch tồn tại, khu vực phụ cận tồn tại mấy cái trúc cơ thế lực nhỏ. Tại linh mạch gia trì bên dưới, phụ cận tu luyện hoàn cảnh không tệ, khu vực bên trong luyện khí tiến giai trúc cơ xác suất quá cao, nơi nơi 6-70 cái luyện khí bên trong liền có một cái tiến giai trúc cơ cấp độ. Mà 7-80 cái trúc cơ bên trong, liền có khả năng sinh ra một vị kim đan. Loại này tiến giai xác suất, xa không phải thiên nam tu tiên giới có thể sánh được. Mặt khác, nơi này linh khí sung túc, phổ thông linh dược cũng nhiều, ngược lại sáng tạo ra không ít luyện đan sư, cái này cái gọi là tuyết cung trong thế lực, liền có một vị tứ giai luyện đan sư tồn tại. Hơn nữa, Thẩm Luyện còn cố ý ấn chứng một cái, vị này tứ giai luyện đan sư là chính thống đan sư, cũng không phải là huyết đan sư. Lúc đầu nghĩ đến rời khỏi thiên nam, tiện đường có thể tìm kiếm một cái ngũ hành tiên cung rớt xuống linh thực, ép điểm linh nước tới đem thể tu tiến giai đến tứ giai viên mãn, lại không nghĩ rằng lập tức chạy đến khu vực trung tâm tới. Bế quan sau một thời gian ngắn thẩm luyện, đem một sợi nhàn nhạt thổ hoàng sắc quy tắc chi ti nuốt vào trong miệng. Đối với trước mắt hắn tới nói, tại nguyên anh cấp độ đã đến tiến không thể tiến mức độ, đến chuẩn bị độ hóa thần thiên kiếp thời điểm. Giờ đây trên người hắn tinh khí thần sớm đã viên mãn, phía trước tại hoang vực thu hoạch được thiên la tam bảo, căn bản không cần. Thiên kiếp sự tình hắn ngược lại không lo lắng, kiêm tu ba loại pháp môn hắn có tương đối lớn lòng tin, duy nhất phải chú ý liền là độ kiếp khả năng xuất hiện thiên ma xâm lấn. Lần trước nguyên anh thời điểm không có đụng phải, cũng không đại biểu lần này hóa thần không lại đụng phải, không thể đem độ kiếp phát sinh ngoài ý muốn ký thác vào may mắn phía trên. So sánh dưới, nếu là có thể luyện chế ra một mai hải thăng minh nhật đan, tại độ kiếp thời điểm chiếu dọi thần niệm hải, nắm chắc càng lớn hơn. Đương nhiên, trước mắt hắn thần niệm cường độ, bình thường thiên ma xâm lấn đều chỉ là chịu chết, liền sợ tới là đại ma đầu. Hải thăng minh nhật đan luyện chế chủ tài cần chí ít tứ giai thượng phẩm ngọc trai, này có thể có điểm khó tìm, không phải lão bảng khó mà sinh ra. Phía trước thẩm luyện suy tư qua, tại độ hóa thần thiên kiếp trước, cần tế luyện khôi lỗi, linh thực, thậm chí lại tiến hành một lần đoạt xá thí nghiệm, dưới mắt khôi lỗi, linh thực đều đã tế luyện hoàn thành. Theo hoang vực mang ra ngũ hành linh căn nữ tu, đã thành hắn bản mệnh khôi lỗi, theo nông phu linh tôn thân bên trên đạt được gió lốc mộc, cũng thành hắn bản mệnh linh thực, còn kém một chương bản mệnh linh phù. Đoạt xá A, hóa thần thiên kiếp phía trước cuối cùng tính kế, liền là một lần nữa đoạt xá. Chỉ bất quá ý nghĩ này tư tưởng phong hiểm quá lớn. Phía trước làm nông phu linh tôn, kia là tại không gian trùng điệp tình thế bất đắc dĩ, có thể không có ngoài định mức gia trì, chính thẩm luyện đi tìm một vị hóa thần có chút quá khó khăn. Mà thôi, trước đi dạo nhìn xem có thể hay không thu thập được ngọc trai, đoạt xá sự tình tùy duyên A, không có cơ hội tốt không có khả năng cưỡng cầu. Thẩm luyện vững chắc tâm thần, tiếp xuống chủ yếu mục tiêu chính là vì tiến giai hóa thần làm chuẩn bị. Chính mình bản mệnh linh bảo cũng cần một nhóm tư liệu thăng cấp. Phía trước khối kia tứ giai linh bảo thối luyện ra đây ngũ hành tư liệu, một bộ phận dùng đến luyện chế ra bổ thiên lệnh, dư lại một bộ phận còn muốn dùng làm trận pháp tư liệu, xa xa không đủ. Chương 386, đấu pháp nha, đánh liền là hậu cần 1. Tuyết cung tiên thành. Sừng sững tại một tòa to lớn tuyết sơn phía dưới, toàn bộ thành trì đều là băng xây, qua lại tu sĩ quá nhiều đều mặc bạch bào, cưỡi từng đầu đủ loại huyết mạch lông xù yêu thú. Một đạo lưu quang từ xa mà đến gần, lộ ra một cái trung niên tu sĩ bộ dáng, chính là thẩm luyện không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn dịch dung, lấy hắn giờ đây thủ đoạn tới nói, cho dù là hóa thần tu sĩ không đem thần niệm khóa chặt hắn, cũng vô pháp nhìn ra hắn dịch dung pháp. Thân vì đỉnh cấp nguyên anh đại lão, hắn có cái này tự tin. Nói là thành kỳ thực là một mảnh rộng lớn không gì sánh được địa vực, thành nội như nhau dãy núi nguy hiểm cốc giao thoa. Mấy chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc còn có tu sĩ tại đấu pháp. Tới, mùa định rời tay, Hồng Sơn Tông giữ vững sơn môn 1/3, Vân Tòng Tông cướp đi sơn môn 1/1. Trong một vùng sơn cốc pháp lực văng khắp nơi, phía trên lơ lửng bình đài bên trên, mười mấy cái tu sĩ đang ra sức gào to, hấp dẫn một bộ phận tu sĩ tại ngừng chân quan sát. Đi qua đường qua đừng bỏ qua, liều một phen phi chu biến linh hạc, đánh cược một keo. Như vậy tràng cảnh, qua lại tu sĩ cũng sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà trong sơn cốc diện tích bao trùm 200 dặm phương viên, song phương tu sĩ vượt qua tam thiên số, giết đến khó phân thắng bại, không ngừng có tu sĩ đẫm máu trong đó. Loại này hiện trường bắt đầu phiên giao dịch đánh cược, thẩm luyện cũng là lần thứ nhất đụng phải, hơn nữa giao thủ song phương đều có nguyên anh tu sĩ, lại không có lên tiếng trách cứ. Có cần đẹp đẽ nam tu mỹ nữ tu đạo hữu chờ một chút ha, phía dưới trong sơn cốc đấu pháp kết thúc. Liền là chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng người thời điểm. Muốn luyện thành khôi lỗi, chúng ta có khôi lỗi sư. Muốn thỏ ra chúng ta có thể giúp một tay điều giáo. Tại thẩm luyện ngừng chân quan sát thời gian, nơi xa cưỡi một cái tiểu sơn đỉnh bên trên bốn phía ngắm nhìn lão đầu, trước mắt bất ngờ sáng lên, tiếp lấy liền chiều lấy hắn bay tới. Liền thấy hắn rời khỏi phía sau, dưới mông tảng đá kia đã bóng loáng bao tương. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt lão đầu, Thẩm Luyện trên dưới quan sát một cái. Khí tức phiêu hốt bất định, thần niệm có chút rối loạn, miễn cưỡng cảnh giới tại Nguyên Anh hậu kỳ, tựa hồ thần trí không tốt lắm. Lão đầu tiến tới trước mắt, một bộ nghiêm túc hắn sự tình nói, đạo hữu, muốn mặt không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng mà, không đợi Thẩm Luyện câu nói tiếp theo, lão đầu vèo một tiếng xông về phương xa. Ngoài trăm dặm, Tuyết Cung Tiên Thành một phương hướng khác bên trên, một chiếc linh hạm ngay tại xẹt qua hư không, giữa trời liền bị lão đầu đụng xuyên, từng đạo huyết vụ nổ tung, trong đó linh hạm bên trên một đạo trung niên bộ dáng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bị mang theo về tới Thẩm Luyện trước mặt. Hắc! Đạo hữu người này mà thế nào? Sao người trên mặt gương mặt này có thể chân thực nhiều, thuần thịt, da còn căng đầy, còn bổ sung hoàn chỉnh thân phận, ta bảo đảm cấp ngươi dán trên mặt phía sau, hắn cha ruột lão tử cũng nhìn không ra. Một mực giá, 8 vạn thượng phẩm linh thạch, bao lắp đặt, Thẩm Luyện híp mắt lại. Vừa mới còn không có bước vào Tuyết Cung Tiên Thành thời điểm, hắn còn đối với mình thuật dịch dung có chút tự tin, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Tu tiên giới cao nhân quá nhiều. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không có khả năng nhìn thấu hắn dịch dung chi thuật. Mặt khác, Tuyết Cung Tiên Thành phía trong lui tới tu sĩ quá nhiều, là gì này tu vẻn vẹn chạy đến trước mặt hắn tới. Xảo ngộ loại chuyện này, Thẩm Luyện gặp nhiều hơn, thậm chí chính hắn thời điểm trước kia liền an bài qua quá nhiều xảo ngộ. Hàng đã đến, 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch, một khối không thể thiếu. Mắt thấy Thẩm Luyện không trả lời, lão đầu sắc mặt lạnh dần lên tới. Thân bên trên càng là có một cỗ phong mang khí tức phóng thích mà ra, kiếm mang tựa như là theo trong lỗ chân lông phóng xuất ra đồng dạng. Người hắn đều giết, buôn bán há có thể đình chỉ. Người này là ai, lại bị Thôi Tiền Bối để mắt tới. Xem bộ dáng là gương mặt lạ. Bị Thôi Tiền Bối để mắt tới cũng chỉ có thể của đi thay người, không còn cách nào khác. Thôi Tiền Bối buôn bán nhưng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua, trừ phi người mua vậy. Bốn phía hư không không ít tu sĩ chú mục, xì xào bàn tán lên tới, có thể nói tu sĩ vừa dứt bên dưới, cũng cảm giác toàn thân bị vô biên kiếm khí bắn trúng. Một đoàn lại một đoàn phong mang kiếm quang, đi cùng huyết hoa tại giữa trời nổ tung. Lần này, những người còn lại ào ào hoảng sợ lui lại, rốt cuộc không ai dám lắm mồm. Mà có ít người nhưng là cười lạnh, trong lòng thầm mắng một câu nên, vừa nhìn những này người hay lắm miệng liền là chưa quen thuộc Tuyết Cung Tiên Thành quy củ. Thôi Tiền Bối buôn bán há lại cho người khác nói huyên thuyên tử. Đạo hữu, ra mặt ta cấp người bắt tới, chỉ đổi không lùi. Lời nói nhàn nhạt, có thể uy hiếp khí tức một điểm đều không ít. Thẩm Luyện có chút phát phì cười, hắn mới đến, trêu ai ghẹo ai, chẳng lẽ lại chính mình là cái gặp nạn thể chất. Bị cái gọi là Thôi Tiền Bối nắm trong tay Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hoảng sợ động lên hai con mắt. Mà toàn thân trên dưới địa phương khác hoàn toàn bị cầm cố, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào. Lão đầu đùng đùng đánh lấy trong tay tu sĩ mặt, thuận thế còn dùng tay bóp bóp, một bộ mèo khen mèo dài đuôi dáng vẻ. Đến mức này tu xuất thân, tựa như là không trọng yếu nhất sự tình. Lão đầu này cũng chính là Thôi Tiền Bối, tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, khí tức đúng là hư phù vô cùng, cảnh giới kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ tầng, phương diện khác cũng không có gì phát hiện. Ghét bỏ thực lực thấp. Bang một tiếng, kiếm thanh âm theo Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thân bên trên bốc lên, tiếp lấy liền thần hồn bị quấy đập tan. Thôi Thiệu Thanh tiện tay đem thi thể ném ra ngoài, không có việc gì, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn lão phu đều cấp ngươi bắt đến. Vừa mới chết cái này tính ngươi 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Móc linh thạch a, một cái thô ráp bàn tay rời khỏi Thẩm Luyện trước mặt. Nói chuyện nói. Thẩm Luyện hiện tại trong lòng có loại ngày cậu ý nghĩ, hắn có thể tưởng tượng đến tại Tuyết Cung Tiên Thành gặp được đủ loại sự tình, duy chỉ có không nghĩ tới gặp phải sự tình như vậy hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, hai người bốn tròng mắt đối nhau. Dễ nói, linh thạch không là vấn đề. Sau một khắc, Thẩm Luyện chỉ Tuyết Cung Tiên Thành tối hậu phương sừng sững tuyết sơn chi đỉnh, trên đỉnh núi có một tòa to lớn cung điện sừng sững, chính là này phương địa vực cường đại nhất Nguyên Anh thế lực. Phía trong cái kia Nguyên Anh đại viên mãn không tệ, là hắn, ngươi dám không? Nhìn xem Thẩm Luyện trên mặt bất ngờ xuất hiện vẻ đăm chiêu, Thôi Thiệu Thanh nhướng mày. Đương thời Tuyết Cung chi chủ Trần Kim Đào tại 43 năm trước, thủ tiêu một vị khác đỉnh cấp Nguyên Anh, nhập chủ Tuyết Cung, tại ngoại giới trong truyền thuyết, hắn chiến lực có thể đối đầu 3-4 vị cùng giai nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Thẩm Luyện trước khi đến, tự nhiên cũng vuốt rõ ràng một chút Tuyết Cung sự tình. Nguyệt Linh tu tiên giới các đại thế lực vì sao thay đổi tấp nập, cũng là bởi vì các đại thế lực muốn tranh đoạt tiến thân lệnh. Trải qua thời gian dài, hình thành ngầm thừa nhận tranh đoạt quy tắc, liền là muốn tranh đoạt tiến thân lệnh, cần tại Nguyệt Linh đại lục ở bên trên có một khối địa bàn. Có thể cấp độ càng sâu tình báo, liền không phải thời gian ngắn có thể tìm được, chỉ có thể dung nhập cùng giai vị thậm chí cao hơn phạm vi mới có thể thu được lấy, bằng không, hắn tới Tuyết Cung tiên thành làm gì? Tuyết Cung chi chủ bên ngoài Tuyết Cung vực tối cường giả, Thẩm Luyện giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt Thôi Thiệu Thanh. Hắn ngược lại muốn xem trước mặt lão đầu, có dám hay không động thủ. Cái kia đến thêm tiền. Ta nói linh thạch không là vấn đề. Thẩm Luyện khoát tay. Thoại âm rơi xuống, Thôi Thiệu Thanh chiều lấy Tuyết Sơn chi đỉnh cướp đi, trong thành trì ngoại hình thành một đạo kiếm quang sáng chói, chiếu rọi tại Thẩm Luyện gương mặt bên trên. Nhìn xem Thôi Thiệu Thanh bóng lưng, Thẩm Luyện không khỏi nhíu mày, lão nhân này không có khả năng là có bệnh nặng a. Này tu thân bên trên khí thức ẩn nặc cực kỳ lợi hại, không biết có phải hay không là trước đó vài ngày tại Bắc Lục hư không khe hở rớt xuống tu sĩ. Này tu khí thức trước kia chưa từng xuất hiện, ẩn tàng thủ pháp cũng quá huyền diệu, là qua nhiều năm như vậy người ta cảm ứng được tu sĩ mạnh nhất, thực lực mạnh mới có thể leo lên đưa đò thuyền, phía trước những cái này một cái thành công cũng không có, liền một nguyên nhân thực lực quá yếu. Trải qua mấy ngày nay, chỉ có Bắc Lục hạ xuống tới một nhóm tu sĩ, nói không chừng thật đúng là địa phương khác tới, xem như để chúng ta tịch thu bên trên. Chương 386, đấu pháp nha, đánh liền là hậu cần 2. Thôi Thiệu Thanh thần niệm hải bên trong, một đầu trung tuyến hoành quán trung ở giữa, riêng phần mình ngồi xếp bằng một cái thần niệm tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân nói tách ra a, có thể hai chân lại như là rễ cây một loại liền cùng một chỗ. Hai người một cái sắc mặt khóc tang, một cái sắc mặt cười hì hì. Khóc tang mặt thần niệm tiểu nhân, nhướng mày, có thể đây cũng quá đúng dịp, đi lên liền để chúng ta thủ tiêu Trần Kim Đào, có phải hay không quá thuận lợi điểm. Ngươi quá lo lắng, hiện tại chạy Nguyệt Linh đại lục tới tu sĩ cái nào không phải chạy tiến thân lệnh tới, muốn cướp đoạt tiến thân lệnh, nhất định phải chiếm cứ một phương thế lực. Lại nói, chúng ta là lấy tiền làm việc, Trần Kim Thọ là này người để giết. Cửa ải ta Thôi Thiệu Thanh chuyện gì? Muốn ta nói người vẫn là quá vọng động rồi, đã này tu là chạy tiến thân lệnh tới, còn tới Tuyết Cung tiên thành tất nhiên sẽ cùng Trần Kim Thọ phát sinh xung đột, người ta núp ở phía sau mặt lặng lẽ động thủ chẳng phải xong rồi. Ta bất quá muốn khoảng cách gần xác nhận một chút tiểu bối thực lực, không nghĩ tới hắn vậy mà để cho ta làm rớt lại Trần Kim Thọ, này không càng thêm nói rõ là chạy Tuyết Cung cái thế lực này tới. Sắc mặt cười hì hì thần niệm tiểu nhân không để bụng, một cái nguyên anh quân cờ mà thôi, phơi hắn có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa, thủ tiêu Trần Kim Thọ, nâng đỡ hắn chiếm lấy Tuyết Cung, chúng ta giấu ở phía sau màn, nho nhỏ nguyên anh mạnh hơn còn có thể siêu thoát bản tôn trưởng khống. Khóc tang mặt thần hồn tiểu nhân điểm gật đầu, chúng ta đều thất bại 5 lần, lần này có thể được sao? Ngậm miệng, mỗi lần còn chưa có bắt đầu ngươi liền một bộ suy dạng. Sắc mặt cười hì hì thần niệm tiểu nhân lạnh quát một tiếng, lúc trước lão phu liền nên đem ngươi này một nửa tiêu cực suy nghĩ triệt để chém xuống, này tu khí hơi thở chính là 1800 năm qua cảm ứng được tối cường giả, ngươi không tin mình, chẳng lẽ còn chưa tin độ thiên chân linh cảm ứng. Ta cảnh cáo ngươi lần này ngươi lại cản, cũng đừng trách ta đem ngươi triệt để phong cấm lên tới. Này tu thực lực tại nguyên anh cấp độ quá mạnh, ta mặc kệ hắn là theo Bắc Lục hư không trong cái khe rớt xuống, vẫn là đại lục khác tới. Tuyệt đối không có khả năng hạ tới cái khác lão gia hỏa trong tay. Cùng lúc đó, một thanh niên bộ dáng, vai ngân thương tu sĩ cũng thản nhiên vào thành trì. Mà Thẩm Luyện nhìn xem Tuyết Sơn chi đỉnh, từng đạo linh cấm thiểm thước mà tới, hóa thành đầy trời gió tuyết. Mà thành trì bên trong từng cái phương hướng bên trên tu sĩ, đều là mắt không chấp nhìn về phía Tuyết Sơn chi đỉnh, bất quá không ai lên tiếng, có muốn mở miệng tu sĩ, cũng bị đồng hành tu sĩ trách cứ ở. Cung chủ vẫn lạc. Nương theo lấy tiếng gào, liền thấy phía trước lão đầu trong tay nhấc theo một đạo béo lùn chắc nịch thân ảnh, theo Tuyết Sơn chi đỉnh bay lượn mà ra. Giờ này khắc này, Thẩm Luyện quanh thân hắc sắc cùng thổ hoàng sắc phù văn xen lẫn, tạo thành từng mai độn văn đem hắn đoàn đoàn bao vây lại, sau đó cái ót hướng xuống, đâm đầu thẳng vào phía dưới tầng băng trong đất bùn. Nắm lấy Trần Kim Thọ Thôi Thiệu Thanh, nụ cười trên mặt dừng lại tại trên gương mặt, hai cái quai hàm tựa như là cóc ghẻ một loại liên tục phồng lên lên tới. Đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Một đạo kiếm quang kéo lấy thật dài kiếm mang xẹt qua trường không, đầu tiên là hướng bay về phía nam ra vài trăm dặm, sau đó giữa trời chuyển một cái lớn chỗ ngoặt, chiều lấy phương bắc mà đi. Chân đạp phi kiếm, Thôi Thiệu Thanh ánh mắt như điện đảo qua tứ phương, ánh mắt đang mở hí, hai đạo kiếm quang liền từ trên cao hạ xuống, mở ra phía dưới thật dày tầng băng cùng đất đông cứng. Ngươi là lão phu qua nhiều năm như vậy, gặp gỡ độn thuật tu hành tốt nhất. Bất quá, lão phu buôn bán nhưng cho tới bây giờ không có chúng đường dừng lại quen thuộc. Bắc lục sông băng bên trên, kiếm quang như điện, không ngừng xé rách thật dày tầng băng, đầy trời vụn băng phá không. Bang bang bang từng đạo phong mang xẹt qua trường không, không ngừng theo Thôi Thiệu Thanh trên thân phóng xuất ra, có thể nói ánh mắt của hắn hạ tới chỗ nào, kiếm quang liền theo hạ tới chỗ nào. Mà hắn đạp ở giữa không trung, nhướng mày. Huyễn trận. Lập tức, hắn cười nhạo một tiếng, chỉ là huyễn trận, phá cho ta. Về sau, nhìn một cái vô tận bạch sắc sông băng phía trên, Thôi Thiệu Thanh quanh thân kiếm khí như rồng, ức vạn đạo kiếm quang dâng trào mà ra, đem phía dưới ngàn dặm sông băng chém vỡ thành vụn băng. Trong chốc lát, két két thanh âm vang dội tới, chém vỡ sông băng tựa như là phá toái mặt kính, hô hấp ở giữa một lần nữa cuốn ngược trở về, biến thành mênh mông vô bờ sông băng. Ngũ giai huyễn trận, Thôi Thiệu Thanh cắn răng một tiếng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, cùng nhau hết sức nhỏ băng kiếm hiện lên ở trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian nội khí hơi thở vì đó trì trệ. Băng trên thân kiếm phun ra nuốt vào ra một đạo uốn lượn kiếm quang, chớp mắt cuồn cuộn như rồng, tại giữa trời xé mở một đạo uốn lượn lớn khe hở bên ngoài là một mảnh tuyết bay thiên khung. Thấy thế, Thôi Thiệu Thanh hóa thành kiếm quang liền xông ra ngoài. Liền ngũ giai huyễn trận đều có, là lão phu nhìn sai rồi, còn có cái gì bản sự lấy ra đi. Trong chốc lát, hư không bên trong bay xuống hoa tuyết ngưng tụ, biến thành từng chuôi nho nhỏ kiếm ảnh, mỗi một thanh kiếm phía trên đều bám vào lấy một sợi thần niệm lực, bao phủ vùng hư không này mỗi một nơi hẻo lánh. Thôi Thiệu Thanh, 1,800 năm trước tới đến Tuyết Cung Tiên Thành, vì người điên điên, giết người thành tính, bất luận chủng tộc đều là lại bạo khởi giết chết, thường lấy ép mua ép bán thủ đoạn thu hoạch thượng phẩm linh thạch. Không người biết lai lịch, cũng không quan tâm Tuyết Cung thế lực thay đổi, thường ngồi tại Tuyết Cung thành Tiểu Sơn Chi Đình. Thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, có thể 1.800 năm qua bị hắn chém giết Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ liền có 3 vị, vụng trộm không biết. Một tòa trong núi băng, băng tinh vặn vẹo lên ánh sáng, Thẩm Luyện thân ảnh liền như vậy cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, công đức phân thân theo trong Tuyết Cung lấy được tin tức tương quan, khắc sâu vào trong cảm nhận của hắn. Đến mức tin tức khác liền không có, Thôi Thiệu Thanh tại Tuyết Cung tiên thành thuộc về không thể trêu tồn tại. Nhìn hôm nay hắn tùy ý động thủ bộ dáng, liền biết hắn tính cách có nhiều quái đản. Có thể những này bên ngoài tin tức đối Thẩm Luyện tới nói không có nhiều tác dụng lớn chỗ, Thôi Thiệu Thanh để mắt tới hắn xác định không phải là bởi vì hắn dáng dấp thường thường không có gì lạ. Nhiều người như vậy đâu, Dịch Dung tu sĩ biết bao nhiêu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn hỏi hắn muốn mặt không? Hôm nay sự thật ấy ở trong bên trên quá nói nhảm. Hắn tiến Tuyết Cung tiên thành liền là muốn nhìn một chút có thể hay không nghe ngóng một cái ngọc trai tin tức, không nghĩ tới đi lên liền đụng phải một cái ép mua ép bán, sự tình lập tức liền vượt ra khỏi ngoài dự liệu. Trừ Thôi Thiệu Thanh tin tức bên ngoài, công đức phân thân tại Tuyết Cung tiên thành nghe được tin tức khác, lại làm cho Thẩm Luyện quá có ý tưởng. Bởi vì nơi này là tiến vào hạch tâm 18 tòa đại lục khu vực cần phải đi qua, hấp dẫn toàn bộ tu tiên giới mỗi cái nguyên anh cấp bậc cường giả hội tụ. Những tu sĩ này phần lớn chiến lực cực mạnh không có khả năng lấy cảnh giới tới luận bàn. Chính vì vậy, cao giai tài nguyên cũng nhiều lên tới. Ngọc trai tin tức không có đạt được, nhưng lại nghe được một cái tin đồn, có một vị hóa thần lão tổ dưỡng một cái bạn nữ, nghe nói bạn nữ cảnh giới tu hành sớm đã đạt đến tới Nguyên Anh đại viên mãn. Có thể nói, Nguyệt Linh đại lục là một cái phóng đại hào hoang vực, nơi này hội tụ Nguyên Anh thêm nữa. Thôi Thiệu Thanh nếu thật là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, thật là tại nơi này trộn lẫn không ra. Nguyên Anh hậu kỳ, Thẩm Luyện cười nhạo. Ngũ hành huyễn thiên trận tuy nói chỉ là huyễn trận, phòng ngự bên trên thuộc về cùng giai trong trận pháp yếu nhất, có thể Thôi Thiệu Thanh có thể phá vỡ ngũ giai trận pháp, đủ để chứng minh hắn nắm giữ ngũ giai hóa thần chiến lực. Rối loạn thần niệm, hóa thần chiến lực, đến cùng là hóa thần chiến lực, vẫn là vốn là hóa thần. Thẩm Luyện híp mắt nhìn xem tại ngũ hành huyễn thiên trận bên trong thân ảnh. Ngũ hành huyễn thiên trận phòng ngự lực không được, vì vậy hắn tại chế tác thời điểm liền làm tam trọng, giờ phút này tự cho là phá vỡ huyễn trận Thôi Thiệu Thanh, bất quá là tại đệ nhị trọng trong huyễn trận. Liền huyễn trận đều cần hao phí thời gian phân biệt, thực lực như vậy thực không giống như là hóa thần, có thể phía trước phá vỡ huyễn trận kia nhất kiếm, nhưng lại có hóa thần phạm trù. Hơn nữa xem hắn xuất thủ phía sau dáng vẻ, không giống như là loại nào thi triển đại chiêu phía sau mỏi mệt, rõ ràng là vừa mới kia nhất kiếm tiêu hóa cũng không lớn. Nằm trong loại trạng thái này, nhưng là tỏ ra rất là mâu thuẫn. Nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chém ra hóa thần cấp độ nhất kiếm. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Thẩm Luyện có chút bất đắc dĩ, mới vừa thay mới địa phương liền đều này chết ra, thật là một điểm đều không yên tĩnh. Trong huyễn trận, Thôi Thiệu Thanh cũng đã phát hiện chính mình còn tại trận bên trong, giờ phút này hắn chính híp mắt quan sát bốn phía, quanh thân kiếm khí hộ thể, sắc mặt cũng không có loại nào vẻ đăm chiêu. Đạo hữu, buôn bán không thành nhân nghĩa tại, là lão phu mắt vụng về không có nhận ra đồng đạo, nơi này bồi tội. Đều là thiên nhai luân lạc người, chúng ta trọn vẹn có thể hợp tác. Ngươi nếu là muốn chiếm cứ Tuyết Cung, lão phu có thể rời khỏi đổi chỗ khác, cũng là vì tranh đoạt linh ví, còn không có bên trên đưa đò thuyền liền ra tay đánh nhau, ngược lại tiện nghi cái khác hàng cũ. Chương 386, đấu pháp nha, đánh liền là hậu cần 3. Giết chết ngươi, không vừa vặn thiếu một cái hàng cũ. Lúc ẩn lúc hiện thanh âm tại huyễn trận các nơi vang dội lên. Lập tức, Thôi Thiệu Thanh con ngươi như điện đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh. Thanh âm lúc ẩn lúc hiện, không có cách nào xác định vị trí. Thần niệm hải bên trong, hai cái thần niệm tiểu nhân trầm ngâm, tiếp tục cùng này người giao lưu. Đạo hữu, người ta lưỡng bại câu thương, chỉ có thể vô cớ làm lợi cái khác người, chuyện hôm nay ta nguyện ý bồi tội, như thế nào? Nói xong, Thôi Thiệu Thanh tại bên hông vừa sờ, bên hông treo thanh bì tiểu hồ lô bên trên linh quang thiểm thước, một khối rộng 2 tấc 5 màu ngọc vỉ xuất hiện, bị hắn từng cái bày tại hư không bên trong. Một khối 5 màu ngọc xem như bồi tội chi vật, đạo hữu giơ cao đánh khẽ, ngày sau dễ nói chuyện. Liền thấy 5 màu ngọc bên trong, một sợi 5 màu yên hà bồng bềnh, phía trong diễn lấy các loại huyền diệu. Khí tức cùng Thẩm Luyện trong tay ngũ hành sán châu như nhau. Bất quá khí tức ước chừng ngũ hành sán châu trăm phần. Đạo hữu, một khối 5 màu ngọc đã không ít, thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách. Mắt thấy trong trận pháp vẫn là không có động tính, Thôi Thiệu Thanh thần sắc lạnh dần, một đạo hư huyễn kiếm quang đem hắn bao phủ. Hắn làm sao biết Thẩm Luyện căn bản không biết rõ 5 màu ngọc là làm gì dùng. Cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng. Sau đó, thanh lãnh thanh âm vang dội tới, mang lấy một vệt mỉa mai. Keng. Huyễn trận bên trong, Thôi Thiệu Thanh thần sắc sát ý bung ra, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, triệt để cùng hư huyễn kiếm quang hòa làm một thể. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang như rồng, lập tức đem huyễn trận cắt mở được 2 nửa. Tốt, huyễn trận một chỗ, Thẩm Luyện trong tay linh hỏa cuồn cuộn, đem phía trước bị đánh mở tòa thứ nhất huyễn trận tu bổ lại. Giờ phút này, dò nghe tin tức công đức phân thân cũng chạy về, tiếp nhận huyễn trận bắt đầu bố trí. Mà Thẩm Luyện nhưng là đem vừa mới bị đánh mở tòa thứ hai huyễn trận phá toái trận kỳ thu hồi lại, bắt đầu một lần nữa tu bổ lên tới. Một cái nguyên anh hậu kỳ lão đông tây, vậy mà có thể liên tục bạo phát hóa thần cấp độ chiến lực, tuy nói cái này hóa thần cấp độ chiến lực cũng chỉ là phổ thông hóa thần, quy tắc chi lực đều sơ bộ nhập môn loại nào, có thể hai loại tình huống xuất hiện tại trên người một người, này người xác định có bí mật. Ngự kiếm hoành không, chém vỡ huyễn trận. Thôi Thiệu Thanh bay lượn đến một tòa tuyết sơn chi đỉnh, tùy theo nhướng mày, 4 phương 8 hướng hoa tuyết lập tức biến thành kiếm quang, xông về 4 phương 8 hướng. Ầm u u. Tuyết hoa kiếm khí xoắn nát phủ cận tuyết sơn, giữa thiên địa oanh minh chấn động, có thể hư không phía trên lại nổi lên gợn sóng, tựa như là một mảnh hồ nước đồng dạng. Còn tại trong huyễn trận. Lần này Thôi Thiệu Thanh sắc mặt càng khó coi hơn, hắn rõ ràng biết rõ là huyễn trận, nhưng lại làm sao đều không phá nổi. Đây quả thật là rất sốt ruột. Đạo hữu, đừng bị phí tâm tư, ta này chính là vạn huyền huyễn trận, nắm giữ vạn tầng huyễn cảnh, người chảm không ra. Thong thả thanh âm vang dội tới, mang lấy ý cười. Cùng lúc đó, công đức phân thân tại huyễn trận bên ngoài, nhanh chóng đem mới trận pháp bố trí tốt. Vạn tầng huyễn trận. Thôi Thiệu Thanh thần sắc biến đổi, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, gì đó vạn tầng trận pháp, hơn phân nửa là lừa dối hắn. Lời này lừa gạt tiểu bối a. Thoại âm rơi xuống, Thôi Thiệu Thanh lần nữa lấy thân hóa kiếm, huyễn cảnh không gian phía trong kiếm quang thông thiên triệt địa. Mau mau, thu hồi trận kỳ, đem mới sắp xếp cẩn thận. Thẩm Luyện kêu gọi chính mình trợ thủ đắc lực, một cái thu trận kỳ, một cái phóng trận kỳ, một nhà ba người bận bịu quên cả trời đất. Liên tục thi triển hóa thần cấp độ kiếm thuật, hiện tại hắn đã có thể xác định, này tu liền là một cái ẩn tàng hóa thần lão quái. Bất quá, hẳn là bởi vì một chút nguyên nhân đem chính mình phong cấm. Cũng chính vì vậy, này tu chiến lực cũng theo đó bị phong cấm. Hơn nữa, liên tục vượt qua phong cấm điều khiển ngự kiếm thuật hẳn là cũng không phải là chuyện tốt, bằng không, đường đường hóa thần tu sĩ cần gì làm bộ đáng thương. Chính vì vậy, Thẩm Luyện cũng mới có thể ung dung không vội, thay nhau ba tòa huyễn trận. Kiếm quang hạ xuống, bốn phía hư không từng tấc nứt ra, vỡ vụn không gian mảnh vỡ đằng sau, là một mảnh mênh mang xanh biếc sơn lâm, tại Nguyệt Linh tu tiên giới phương Bắc một mảnh thế giới băng tuyết, căn bản cũng không có như vậy mênh mang cảnh tượng. Cỏ, phía trước còn dùng băng tuyết cảnh tượng lừa gạt, hiện tại liền lừa gạt đều không lừa gạt hắn, rõ ràng nói cho hắn bị vây ở trong huyễn trận. Đệ thập nhất trọng, đáp xuống đỉnh cây bên trên, Thôi Thiệu Thanh thở hổn hển, liền thực giống như là phàm tục lão đầu một loại, thân ảnh cũng biến thành khom người lên tới. Tại pháp bào bên dưới, hắn bên ngoài thân tựa như là khô quắt vỏ cây, từng chút một chóc ra xuống tới, khí tức trên thân càng thêm phiêu hốt bất định, đặc biệt là trên mặt thần sắc, không ngừng theo khóc tang cùng lạnh nhạt ở giữa biến ảo, có loại mười phần cắt đứt cảm giác. Đạo hữu, ta đã thành cá trong chậu, muốn đánh muốn giết trực tiếp động thủ tốt, cần gì như vậy nhục nhã bản tôn. Thôi Thiệu Thanh vần quanh tứ phương, trong tay kiếm khí cũng để xuống. Nhìn xem Thôi Thiệu Thanh một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng, Thẩm Luyện có chút im lặng, phía trước loại nào đi lên liền phá vỡ nhân gia linh hạc, nghiền chết đám người, sách đi nguyên anh trung kỳ tư thế đâu. Chính như hắn dự đoán một loại, này tu thân bên trên có phong cấm, tại liên tục thi triển hơn 10 lần hóa thần cấp độ kiếm thuật phía sau, thân bên trên bắt đầu rì rào chóc ra, hơn nữa một cỗ mục nát còn dung hợp nát thối khí tức bay ra. Hư thối khí tức cùng nông phu thân bên trên nhất dạng. Hai vị hóa thần tu sĩ đều là nát, nếu chỉ có nông phu Thẩm Luyện còn không có cảm thấy gì đó, có thể lại đụng phải một cái, liền không thể không khiến hắn nghĩ nhiều. Này gì đó ác thuật, liền hóa thần đều gặp không ngừng. Ngươi nói muốn hay không giết chết hắn. Thẩm Luyện nhìn về phía một bên thước tha thân ảnh, chỉ gặp thân bên trên váy đen sớm đã không gặp, đổi lại phía trong bó buộc đỏ thẫm đáy nguyệt bạch văn đường đáy váy, áo khoác nửa thấu lụa mỏng, ở một bên chụp lấy móng tay, tiện đường lườm hắn một cái. Không dùng đến đáp lại, Thẩm Luyện vốn chính là chính mình hỏi mình. Việc này, hắn thực quá đầu lớn. Giờ phút này, trong huyễn trận Thôi Thiệu Thanh đã không động thủ, tựa hồ tại cùng thân bên trên phong cấm làm đấu tranh, càng quỷ dị là, này tu dưới lớp da như có gì đó trùng tử tại du tẩu, theo phần lưng theo cái cổ bơi đến da mặt bên trên. A! À, từng tiếng khàn giọng tiếng giống, theo Thôi Thiệu Thanh miệng bên trong truyền ra, hai tay của hắn ôm lấy đầu, hai mắt trợn tròn lên. Hai tròng mắt giống như muốn đụng tới nhất dạng. Từng mai hiện ra thổ hoàng sắc phù văn, ở trên người hắn sáng lên, những phù văn này như là vân triện bộ dáng, là theo thể nội thả ra. Thôi Thiệu Thanh toàn bộ cũng cuộn mình thành một đoàn, thần niệm hải bên trong rối loạn khí tức cũng càng thêm dung chuyển. Ô ô, xong rồi, ta muốn chết, ta đã sớm nói tìm cái địa phương an hưởng sống quãng đời còn lại, người hết lần này tới lần khác muốn tranh. Thần niệm hải bên trong, vẻ mặt cầu xin thần niệm tiểu nhân gào khóc. Ngậm miệng, ta để ngươi ngậm miệng. Một cái khác cười hi mặt tiểu nhân nhưng là nổi lên dữ tợn, bàn tay chiều lấy khóc tang mặt tiểu nhân chộp tới, đại thủ không khách khí phiến tại khóc tang mặt trên người tiểu nhân. Có thể bởi vì hai người tương liên, mỗi một bàn tay tạo thành dung chuyển, đều sẽ bị hai người đồng thời tiếp nhận. Có thể cho dù là như vậy, cười hi mặt tiểu nhân vẫn không có dừng tay. Ngươi tên phế vật này, năm đó ta liền nên liều mạng trọng thương cũng phải đem ngươi triệt để chảm diệt.